Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Chỉ kém một môn công pháp. Bạch Lý Khâu mục quang lãnh lệ, đao quang giống như tấm lụa hiện lên, áo choàng quái dị thân thể bị chặt nghiêng thành hai đoạn. A, bị chém làm hai đoạn, áo trắng quái dị cũng còn chưa triệt để chết đi. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Khâu, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy kêu thảm, áo trắng quái dị thân thể bắt đầu cuồn cuộn không ngừng toát ra âm khí. Hắc khí cuồn cuộn hạ, áo choàng quái dị cuối cùng hóa thành hai đoạn thây khô. Nguyên lực 18, ba thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công tầng thứ 7, tăng lên, hắc hổ sát điển tầng thứ 6, tăng lên, bí pháp đốt huyết, tăng lên, thanh xương đao pháp đại thành, tăng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động điều ra bảng, nhìn thấy mặt trên bảng gia tăng nguyên lực, trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt ý mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi xa phố dài cuối cùng đã có bóng người lắc lư. Bị tiếng vang đánh thức bách tính, cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài, hướng Hồng Hạnh lâu bên này xem ra, nghĩ biết là chuyện gì xảy ra, nơi đây không nên chờ lâu, về trước đi lại nói. Lý Khâu thần sắc khẽ động, thu đao vào vỏ, ẩn vào hắc ám bên trong, hướng võ quán chạy về. Lý Khâu rời đi không lâu sau, đống đá vụn bên trong, Vương Bác Siêu ung dung tỉnh lại, hai mắt trợn lên bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, thần sắc hoảng sợ bốn phía rách dưới hết thảy, còn có cách đó không xa sụp đổ Hồng Hạnh lâu, trong mắt một mảnh mờ mịt cùng hoang mang. Trước mắt cảnh tượng này là chuyện gì xảy ra? Vậy chỉ trách dị đi nơi nào? Vương Bác Siêu từ đống đá vụn bên trong nhặt lên trường đao, cẩn thận chú ý đến bốn phía, đề phòng áo trắng quái dị đột nhiên giết ra. Cuối cùng một phen tìm kiếm, hắn tại sụp đổ Hồng Hạnh lâu trước trên đường phố, nhìn đến đã biến thành hai đoạn thây khô áo trắng quái dị. Quái dị thế mà chết. Vương Bác Siêu nhìn xem áo trắng quái dị thi thể, thần sắc hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Hắn tự mình cùng cái này quái dị giao thủ qua, cái này quái dị tối thiểu có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Thượng Giang Thành bên trong có thực lực người giết chết nó lác đác không có mấy. Chỉ có Trần Mậu, Quan Hạo, Tống Bình ba người. Nhưng nếu là ba người ra tay giết quái dị, vì sao bỗng nhiên không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ là đi ngang qua Thượng Giang Thành cường đại võ giả thuận tay mà làm không muốn để lại tên, cho nên diệt trừ quái dị sau liền rời đi? Vương Bác Siêu nhất thời trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ thêm. Quái dị bị diệt trừ khẳng định là một chuyện tốt, vị kia diệt trừ quái dị võ giả không có hiện thân, lựa chọn che giấu mình thân phận, khẳng định cũng có nguyên nhân của chính hắn. Hắn nghi hoặc điểm này cũng không có ý nghĩa. Lặng yên trở lại võ quán về sau, Lý Khâu điểm lên đèn đuốc, ngồi tại trong phòng, trên mặt khó nén vui mừng. Giết chết quái dị có thể được đến nguyên lực, một mực chỉ là một cái suy luận, hôm nay rốt cục được chứng thực. Điều này đại biểu hắn nguyên lực nơi phát ra lại thêm một cái. Trừ giết chết âm quỷ có thể được nguyên lực, còn phải lại tăng thêm một cái quái dị. Nhất là chém giết quái dị đạt được nguyên lực, so chém giết âm quỷ đạt được nguyên lực, muốn đơn giản rất nhiều. Âm quỷ tại bình thường thời điểm, có cùng người không khác nhau chút nào thần trí, hiểu được ẩn tàng cùng ẩn núp, trừ phi bọn hắn chủ động ra giết người, nếu không rất khó tìm đến âm quỷ tung tích. Mà quái dị cùng âm quỷ khác biệt, bọn hắn mặc dù một phần trong đó cũng có được thần trí, nhưng bọn hắn bị hạn định đang sinh ra phụ cận không cách nào rời đi. Thiên hạ có một chút quái dị nơi sinh ra, rời xa thành trấn cùng nông thôn, chỗ vắng vẻ hoang dã, nguy hại không đến bách tính, diệt trừ bọn chúng lại có khả năng tổn thất võ giả. Cho nên Tuần Thiên Ti liền không có quản, những cái kia quái dị liền bị tiêu ký tại Tuần Thiên Ti nội bộ Đại Càn 12 châu trên bản đồ. Chờ lấy hắn đi chém giết. Đây tuyệt đối là một bút cực kỳ khả quan nguyên lực. Lý Khâu bình phục một chút, có chút tâm tình kích động. Để Tuần Thiên Ti sợ tổn thất võ giả từ đó từ bỏ quái gì. Thực lực tối thiểu cũng có dưỡng tạng kỳ, còn không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó. Huống chi hắn còn không có đạt được kia trương tiêu nhớ ký quái dị địa đồ. Nghĩ những thứ này còn vì lúc quá sớm. Vẫn là trước chú mục tại dưới mắt, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên lực, 18, ba thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công tầng thứ 7, tăng lên, hắc hổ sát điển tầng thứ 6, tăng lên, bí pháp đốt huyết, tăng lên, thanh xương đao pháp đại thành, tăng lên, giết chết áo trắng quái dị nguyên lực, tăng lên 18 điểm. Do giết chết con kia áo xám âm quỷ đạt được nguyên lực ít một chút. Lý Khâu trong lòng trầm ngâm nói, xem ra mặc kệ quỷ quái lúc ấy trạng thái như thế nào, ta giết chết quỷ quái đạt được nguyên lực chỉ cùng quỷ quái toàn thịnh lúc thực lực có quan hệ. Như thế một chuyện tốt, chỉ tiếc trọng thương âm quỷ không phải tốt như vậy gặp gỡ. Lý Khâu lắc đầu, ánh mắt đảo qua thanh mộc quyết về sau, phát hiện phía sau mặt không có xuất hiện tăng lên chữ. 18 nhiều một chút nguyên lực, còn chưa đủ lấy đem thanh mộc quyết tăng lên tới tầng thứ 9 để hắn tấn thăng dưỡng tạng kỳ. Bất quá hắn có thể đem nguyên lực thêm tại linh xà công cùng hắc hổ sát điển bên trên. Đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Lý Khâu nhìn xem bảng, tâm niệm vừa động. Tiêu hao nguyên lực, linh xà công thứ 8 tầng. Lý Khâu thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh. Toàn thân các nơi đại gân trở nên cứng cáp hơn. Tựa như tơ thép rào hợp mà thành. Thân thể của hắn hơi động một chút. Đại gân cấp tốc kéo căng. Như một chương chứa đầy lực lượng cung. Chỉ chờ dây cung buông ra. Lập tức liền sẽ bộc phát ra tốc độ kinh người. Lý Khâu cảm thấy mình thực lực tăng trưởng không ít, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nguyên lực, 12, 8 thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công thứ 8 tầng, hắc hổ sát điển tầng thứ 6, tăng lên, bí pháp đốt huyết, tăng lên, thanh xương đao pháp đại thành, tăng lên linh xà công đến thứ 8 tầng, chỉ cần hao hơn 5 giờ một chút nguyên lực. Bởi vì Lý Khâu thân thể cái khác phương diện sớm đã đạt tới thứ 8 tầng trình độ. Chỉ có đại gân rèn luyện không có hợp cách. Chuẩn xác mà nói, tiêu hao hơn 5 giờ nguyên lực chỉ là rèn luyện đại gân. Khiến cho đạt tới tấn thăng linh xà công thứ 8 tầng tiêu chuẩn. Từ đó thôi động công pháp đột phá. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, dự tính còn lại nguyên lực. Hẳn là đầy đủ để hắc hổ sát điển cũng một mực tăng lên tới thứ 8 tầng. Tiêu hao nguyên lực, hắc hổ sát điển tầng thứ 7. Tiêu hao nguyên lực, hắc hổ sát điển thứ 8 tầng. Hắc hổ sát điển thân là thượng thừa công pháp. Cường điệu rèn luyện không chỉ là xương cốt còn có cơ bắp. Lý Khâu thể nội khí huyết tráng lớn. Xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn rắn chắc. Cơ bắp trở nên càng thêm cường đại, càng thêm có lực bộc phát. Hắn chậm rãi đánh ra một quyền, đục trên thân hạ gân cốt cùng vang lên, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt. Ở trong cơ thể hắn trào lên lưu chuyển, Lý Khâu hiện tại có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại trước đó chính mình. Hắn thực lực đã đạt tới tráng cốt kỳ đỉnh phong. Khoảng cách dưỡng tạng kỳ chỉ kém một bước, luận thực lực tại Thượng Giang Thành bên trong, hẳn không có người lại mạnh hơn hắn. Hắn đã trở thành Thượng Giang Thành thứ nhất cao thủ. Đương nhiên luận cảnh giới, Lý Khâu chỉ có thể coi là mới vào tráng cốt kỳ hậu kỳ không bao lâu. Hắn là đem ba môn ai cũng có sở trường riêng công pháp đều luyện đến thứ 8 tầng. chồng chất lên nhau mới có tráng cốt kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này chứng minh, hắn cách có thể vượt biên mà chiến chỉ kém một chút xíu. Nguyên lực, không, hai thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công thứ 8 tầng, hắc hổ sát điển thứ 8 tầng, bí pháp đốt huyết, thanh xương đao pháp đại thành, đem hắc hổ sát điển tăng lên tới thứ 8 tầng về sau. Nguyên lực không sai biệt lắm đã hao tổn không? Lý Khâu ánh mắt chớp động, đảo qua nguyên lực bảng, chỉ kém một môn công pháp, ta liền có thể vượt biên mà chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?